Chương 3229, hắc ám nơi phát ra, đối với Hy Đế lời nói, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không dám hoàn toàn giành công, thật sự là hắn là giấu rất sâu, không có thứ này, muốn tìm đến hắn, cũng không dễ dàng, nói, cười cười, lấy ra hỏa tổ cổ hạp kia, đưa cho Toại Đế, cổ hạp này chính là hỏa tổ lưu lại, hắn tự mình vụng trộm ẩn giấu độc giác thú móng tay, tóc, chính là bởi vì có những vật này. Cái này khiến Lý Thất Dạ càng thêm dễ dàng thôi diễn ra độc giác thú chỗ ẩn thân. Đứa nhỏ này, thuở nhỏ chính là thông minh không gì sánh được, trong nội tâm có chủ ý của mình. Nhìn xem cổ hạp này, liền xem như nông đế, cũng không khỏi thở dài, nhẹ nhàng nói. Mặc kệ hỏa tổ là làm cái gì, nhưng là, hắn sa đọa sự thực là không cách nào cải biến, đã từng có bao nhiêu thủy tổ là chết thảm tại trong tay của hắn, đi qua, liền để nó tan thành mây khói đi. Toại Đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong tay ngọn lửa nhấp nháy một chút, cuối cùng bồng một tiếng vang lên, khi hỏa diễm vọt qua, cổ hạp này trong nháy mắt bị đốt thành tro, theo gió phiêu tán mà đi. Chiến tranh, chính là như vậy tàn khốc. Khi Đế nhìn xem tro bụi theo gió phiêu tán mà đi, cảm khái, nói ra, may mắn tam tiên giới là được trời ưu ái, không phải vậy, chỉ sợ là hậu quả khó mà lường được, đủ loại nhân quả, chúng ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nông Đế cũng không khỏi nghiêm túc nói ra, cũng đúng, nếu như không phải chúng ta tiện tay, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Khi Đế không khỏi nở nụ cười, sáng sủa thản nhiên, mọi chuyện đều tùy theo mà đi, người sống tại thế, dù sao cũng phải có chỗ dày vò, không phải vậy còn sống làm gì. Không bằng hóa thành một viên nham thạch. Toại Đế cũng mỉm cười gật đầu, nói ra, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, lời nói này đến có lý, còn sống. Chính là vì dày vò, để yên, đây chẳng phải là hành thi tẩu nhục, lại có ý nghĩa gì. Tam tiên cũng không khỏi nở nụ cười, vỗ tay cười to, nói ra, đạo huynh cùng chúng ta, thực là người trong đồng đạo, người trong đồng đạo. Bất quá, so với đạo huynh đến, chúng ta hay là kém xa. Khi Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, năm đó dày vò, chính chúng ta đều sợ hãi, không có gặp chúng ta lại tránh về tam tiên giới sao, không tiếp tục dày vò, tại cuối cùng kia. Có thể còn sống trở về, đã thuộc không dễ. Lý Thất Dạ ánh mắt thâm thúy, nhìn qua nơi xa xôi, chậm chậm nói ra, vạn cổ đến nay, có thể còn sống trở về, chính là lác đác không có mấy, hổ thẹn. Toại Đế cười khổ một cái, nói ra, cuối cùng một trận chiến, không thể cùng đạo huynh so sánh, đạo huynh cùng chư hiền, chính là xác thực làm một vố lớn, chúng ta chẳng qua là mưu lợi mà thôi, đùa nghịch chút ít thông minh, cuối cùng chính chúng ta cũng là biết khó mà lui. Có một số việc, chỉ là không biết nội tình hậu nhân khuếch đại chi từ mà thôi, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại. Tam tiên, năm đó là từ cuối cùng trong chinh chiến còn sống trở về người, mà lại, bọn hắn viễn chinh chuyến đi, đó là xa xa sớm hơn Lý Thất Dạ bọn hắn. Lão Tặc Thiên, chỗ nào cho phép người khác đùa nghịch tiểu thông minh? Lý Thất Dạ cười cười, hắn là người đi qua cái chỗ kia, đương nhiên biết như thế một trận chiến, không có cái gì tiểu thông minh có thể dùng, hổ thẹn. Khi Đế cười nói ra, chân chính so ra, chúng ta hay là có tự mình hiểu lấy, cho nên cũng liền xám xịt trốn về đến, nói trắng ra là, chúng ta cũng là trong đó chịu không ít đau khổ, đầy bụi đất, tam tiên là bậc nào tồn tại người khác đó đã là tồn tại chí cao vô thượng, trong mắt thế nhân, tam tiên lại thế nào khả năng bị đánh bại đâu. Đương nhiên, đối với tam tiên chính bọn hắn mà nói, cũng là 10 phần thản nhiên, quản chi chính bọn hắn chính miệng nói ra năm đó chiến bại sự tình. Bọn hắn cũng là đàm tiếu tiếng gió, 10 phần thản nhiên tự tại nói ra, mặc dù nói, năm đó tam tiên là lấy xảo, mà lại như chính bọn hắn nói tới như thế, đầy bụi đất trốn về tam tiên giới, nhưng là, thử nghĩ một chút, từ xưa tới nay, có thế ở chỗ đó còn sống trở về, đó đã là tuyên cổ vô song sự tình, đã là hành động vĩ đại, vạn cổ vô song. Lý Thất Dạ vẫn là 10 phần tán thưởng, vậy cũng là chuyện đã qua, tốt tráng không đề cập tới năm đó dũng. Nông Đế nói ra, một lần kia đằng sau, chúng ta cũng biết chính mình triệt để đừng đùa, không bằng đạo huynh, y nguyên chiến ý dâng cao, y nguyên có tái chiến lòng tin, đạo tâm chi kiên, chúng ta không bằng, là. Khi Đế khen, từ khi lần kia sau khi trở về, chúng ta là dẹp ý niệm này, không còn có ý nghĩ, uống tại trong hang ổ này, không còn ra ngoài, một tổ liền cho tới bây giờ, nhắc lên chuyện cũ, liền tất nhiên là Hy Đế bọn hắn lại thản nhiên đi đối mặt. Cũng không khỏi có chút thở dài, Hy Đế nói ra, chúng ta đây là lão hữu, tâm đã lặng, may mà ta mới 18 tuổi. Lý Thất Dạ cười nói ra, tuổi trẻ, một cổ nhiệt huyết, đành phải dày vò, không phải vậy sức lực toàn thân này, không có địa phương làm nha. Tam tiên cũng đều không khỏi nở nụ cười, đương nhiên, so sánh với tam tiên chính bọn hắn, Lý Thất Dạ hoàn toàn chính xác tuổi trẻ. Nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ đại đạo cường đại, đã viễn siêu tại bọn hắn, nghe lấy đạt làm đầu, cho nên bọn hắn xưng Lý Thất Dạ một tiếng đạo huynh, đó cũng là đương nhiên. Tư, tư, tư. Ngay một khắc này, tại trong tinh đấu, toát ra một sợi rất nhỏ hắc ám, sợi hắc ám mảnh đến không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến này không biết từ nơi nào chui ra. Không nên xem thường như thế một sợi rất nhỏ hắc ám, nó vừa chui ra ngoài thời điểm, lập tức nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, đáng sợ lực lượng hắc ám trong nháy mắt ô nhiễm tinh đấu. Tinh đấu vốn là chớp động lên mỹ lệ không gì sánh được quang mang, mỗi một sợi quang mang đều là như vậy thuần túy, tuyệt diệu như vậy, hoàng mỹ tuyệt luân. Nhưng là, trong chớp mắt này, hơn phân nửa tinh đấu trong nháy mắt bị ô nhiễm, trong tinh đấu mỗi một hạt thật nhỏ bụi sao đều tản ra từng sợi hắc ám. Đáng sợ hắc ám trong nháy mắt khuếch trương, đáng sợ bóng ma lập tức bao phủ thế giới này, lại tới. Nhìn thấy hắc ám trong nháy mắt ô nhiễm tinh đấu, toại đế hai mắt phát lạnh, trong nháy mắt nở rộ đáng sợ quang mang, tại toại đế ánh mắt phía dưới, thủy tổ cũng vì đó run rẩy. Liền ngay trong chớp mắt này, toại đế trong nháy mắt xuất thủ, chỉ gặp hắn một tay kéo ra, thanh diễm trong nháy mắt rút xuống, trong nháy mắt che mất toàn bộ tinh đấu. Tại trong nháy mắt này, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp tất cả hắc ám đều lập tức bị đốt cháy thành bụi, tại nó còn không có thành tựu thời điểm, liền bị toại đế thanh diễm lập tức đốt cháy đến không còn một mảnh. Toại đế thanh diễm thoạt nhìn không có cái gì kinh thiên động địa uy lực, nhưng là, nó là thế gian kinh khủng nhất hỏa chủng một trong, quản chi là thủy tổ dính vào như vậy một chút hỏa tinh, đều sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro. Tại tư, tư, tư trong thanh âm, trong tinh đấu tất cả hắc ám lập tức bị thiêu đến tan thành mây khói, không chút nào lưu. Tại cái thời điểm toại đế mới đại thủ một khép, lại một lần nữa đem thanh diễm thu hồi lại. Khi thanh diễm thu hồi đằng sau, tinh đấu y nguyên xinh đẹp như vậy, vẫn là quang mang nhảy lên, vẫn là như vậy thuần túy, như vậy tinh đấu, hoàng mỹ tuyệt luân. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt một tấm, trong nháy mắt tập trung vào tinh đấu, tại Lý Thất Dạ ánh mắt phía dưới, có thể nhìn thấy tại tinh đấu chỗ sâu nhất có một đạo vô cùng nhỏ bé vết nứt thật nhỏ này nhỏ như lông tóc, có thể nói. Tại trong tinh đấu khổng lồ như vậy vết nứt thật nhỏ, hoàn toàn có thể nói là không đáng kể, nhưng là, chính là như thế một đạo vết nứt thật nhỏ, đó là tuyên cổ vĩnh tồn đồng dạng, nó tựa như là vĩnh hằng thiên ngấn, mãi mãi cũng không cách nào ma diệt, bất luận ngươi là dùng thủ đoạn gì, dùng cái gì diệu pháp, đều là ma diệt không được nó y nguyên tồn tại, đây là hậu thiên xé mở nha. Lý Thất Dạ nhìn xem như vậy một cái khe, không khỏi nói ra, lời như vậy nói chuyện. Khi đế ba người bọn họ thần thái cũng có chút xấu hổ, bọn hắn cũng không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, đúng vậy, là chúng ta xé mở, lòng hiếu kỳ, hại chết mèo. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, khi đế ba người bọn họ không khỏi đều cười khổ một cái, nông đế lắc đầu, nói ra, nào chỉ là hại chết mèo, đó là kém chút đem toàn bộ thế giới đều hại chết, chúng ta tại tháng năm dài đằng đẵng này khổ vì ứng phó, vậy cũng xem như đáng đời. Các ngươi là rất cần cái này. Lý Thất Dạ cười cười, lúc này trong ngực ôm một vật, ôm trong lòng, quang mang vẫy xuống, giống như đem 3000 thế giới ôm trong lòng, đây chính là Tam Tiên Thụ, Tam Tiên Thụ. Nhìn xem Lý Thất Dạ chỗ vuốt ve đồ vật, toại đế bọn hắn đều lập tức bị hấp dẫn lấy, ánh mắt của bọn hắn đều lập tức rơi vào trên gốc Tam Tiên Thụ này, rốt cục trở về. Khi đế loại tồn tại này, nhìn thấy Lý Thất Dạ ôm Tam Tiên Thụ, cũng không khỏi cảm khái không gì sánh được, cũng không khỏi có chút động dung, nói ra, bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng, đúng nha, trở về. Nhìn xem Tam Tiên Thụ, nông đế cũng không khỏi đưa tay đi nhẹ nhàng vuốt ve, đúng nha, trở về. Lý Thất Dạ cũng cười cười, chậm chậm nói ra, đồ tốt như vậy, ta cảm thấy, giá trị của nó, hẳn là khó mà đánh giá đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, khi đế ba người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Bọn hắn cũng không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là nông đế nhìn miệng, dù sao, ngay từ đầu chính là nông đế cùng Lý Thất Dạ liên hệ, nông đế cười khổ một cái, nói ra, ta có thể nói, chúng ta còn có lựa chọn sao, không có. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, nếu như có, đó chính là không cần nó, cho nên, không được chọn. Hy đế cũng cười cũng đứng lên, nói ra, Lý Đạo Huynh mở miệng chính là, chúng ta chỉ cần gốc này tam tiên thụ, cái này, ta đích xác phải suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ. Lý Thất Dạ cười cười, không khỏi sờ lên cái cằm, một bộ đòi hỏi nhiều bộ dáng. Về phần Hy đế ba người bọn họ, cũng chỉ có thể là cười khổ, bọn hắn chỉ có thể chờ lấy Lý Thất Dạ công phu sư tử ngoạm, hiện tại liền xem như Lý Thất Dạ hung hăng dọa dẫm bọn hắn cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn tiếp nhận Lý Thất Dạ tất cả yêu cầu. Lúc này, đối với Hy đế bọn hắn tới nói, bọn hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ, liền giống như bọn hắn nói như vậy, bọn hắn không có lựa chọn khác, trừ phi bọn hắn không cần tam tiên thụ, nếu như bọn hắn không cần tam tiên thụ mà nói, liền không cần đợi đến hôm nay. Đổi một câu nói, bọn hắn có thể không cần tam tiên thụ, nhưng là, tam tiên giới cần tam tiên thụ, cho nên, bọn hắn không có lựa chọn khác. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.